Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526, Phản Hố. Trận này truy sát, toàn bộ hành trình đều có 9 đại ma hoàng mở ra hình chiếu trận pháp biểu hiện ra cho tất cả mọi người, đưa tới 2 đại liên minh tất cả tu giả quan sát. Các ngươi nói, Thanh Diện bao lâu sẽ chết? Ta đoán chừng, không quá 3 ngày, ta cảm giác. Hắn có thể thành 7 ngày. Coi như hắn lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua 1 tháng. Ngoặc kép, đám người hư không liên minh tu giả cũng là nghị luận lên. Cho dù là tiên vực liên minh tu giả, cũng không phải quá xem trọng. Dù sao đó là 9 đại ma hoàng A. Cổ Phong chạy trốn đồng thời, không ngừng lấy tiên lực rót vào phía sau phong lôi trận pháp. Nhưng gió này lôi trận pháp vốn là vật tiêu hao, cho dù có bao nhiêu tiên lực chèo chống, cũng sớm muộn có cháy hết thời khắc, cũng không quản được nhiều như vậy. Cổ Phong cảm giác tiên lực sắp không chống đỡ được nữa thời điểm, liền lập tức đem thiên tài địa bảo trực tiếp nuốt vào trong bụng, luyện hóa khí huyết lạc ấn, đồng thời lại bổ sung tiên lực. Đơn thuần như vậy thiêu đốt phong lôi trận pháp cũng không chống đỡ được bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp yếu bớt tốc độ của bọn hắn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, âm thầm tính toán, thân này sau phong lôi trận pháp, đơn thuần như vậy điên cuồng thiêu đốt, chỉ sợ chỉ có thể treo chống thời gian 1 tháng. Đang nghĩ ngợi, Cổ Phong cảm giác được phía trước có cỗ nóng bỏng khí tức. Ngay sau đó ánh mắt quét qua, phát hiện phía trước là một tòa tàn phá sơn môn. Cái này sơn môn bên trên, có vài cái chữ to, Tiên Khí Tông. Có, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này tông môn chỗ sâu trên một ngọn núi. Ngay sau đó bay thẳng vào cái này tàn phá trong tông môn. Cổ Phong mới vừa bay vào, đằng sau rất nhiều ma hoàng chính là đuổi tới. Tiểu tử này, trên người thiên tài địa bảo, thực sự nhiều lắm. Hắn không ngừng thôn phệ bổ sung, một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong. Quá khó khăn truy kích. Xà ma hoàng chập chờn vòng eo, mở miệng, ha ha, phải toàn lực thôi động sau lưng của hắn cái kia trận pháp. Hiển nhiên đối với tiên lực tiêu hao đúng cực lớn, hắn bây giờ tất nhiên là trên người thiên tài địa bảo ăn sạch. Như thế mới tiến vào cái này tàn phá trong tông môn. Tìm kiếm tạo hóa, chúng ta liền đánh chết ở đây. Sư Ma Hoàng mở miệng, đám người gật đầu, đi theo Sư Ma Hoàng cùng một chỗ truy tiến vào. Cổ Phong tiến vào cái này Tiên Khí Tông, căn bản không có tìm gì tạo hóa, mà là chạy thẳng tới một ngọn núi đi. Trong núi này, có không gì sánh nổi nóng bỏng khí tức. Cổ Phong có loại cảm giác, đây là một ngọn núi lửa. Đồng dạng, luyện khí tông môn, đều sẽ lựa chọn có được núi lửa chỗ. Bởi vì trong đó có thể thai nghén tiên hỏa, dễ dàng cho luyện khí. Quả nhiên là ngọn núi lửa. Cổ Phong bay đến núi này phụ cận, đáy mắt quang mang thiểm thước, tương đương bất quá. Núi lửa này, giống như đã ngủ say đã lâu. Lão ngư thần hồn khí tức dò xét qua, không khỏi mở miệng, ngủ say hồi lâu, cũng nên tỉnh, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ đến, lấy ra trọn vẹn 9 cái trận bàn, vì một lần này tiên vực di chỉ mở ra. Cổ Phong lúc trước, luyện chế ra rất nhiều trận bàn. Từng cái trong trận bàn đều khắc họa một tòa trận pháp, dạng này có thể bày trận, có thể rút ngắn khắc họa trận văn thời gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Cổ Phong lấy ra 9 cái này trận bàn, bên trong ẩn chứa cũng là mộc hệ trận pháp. Cũng ở giờ phút này, đằng sau chính là một trận thanh âm truyền đến, tiểu tử chạy đi đâu, nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Cổ Phong xem xét, đông đảo ma hoàng hướng về bản thân điên cuồng đuổi theo. Giờ phút này, Cổ Phong ở miệng núi lửa một bên, hướng về phía miệng núi lửa một bên khác nơi xa điên cuồng vọt tới đông đảo ma hoàng mỉm cười. Ngay sau đó ở tại bọn hắn sắp đến nơi này thời điểm sao? Đem 9 cái trận bàn, toàn bộ ném vào núi lửa bên trong. Ném xong 9 cái này trận bàn, Cổ Phong lập tức đem phong lôi trận pháp thiêu đốt đến cực hạn. Lấy lượng khung thi triển xúc địa thành thốn, cực tốc rời xa, ngươi chạy không được. Sư Ma Hoàng xông lên phía trước nhất. Khi thấy Cổ Phong ném miệng núi lửa bên trong trận bàn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác không tốt. Hậu phương đám người đi theo Sư Ma Hoàng giờ phút này cũng đều lao đến. Cũng ở giờ phút này, oanh, bọn họ phía dưới, cái kia ngủ say thật lâu núi lửa, bị chín cái trận bàn bên trong mộc hệ trận pháp, trực tiếp dẫn bạo, mộc sinh thổ, cái này mộc hệ trận pháp cực mạnh. Dù là núi lửa lại ngủ say, giờ phút này cũng là đem hắn dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, ngập trời hỏa diễm nham tương phun ra, trực tiếp đem Sư Ma Hoàng đám người bao trùm. Chín đại ma hoàng từ nham tương bên trong sông ra đến thời điểm, nguyên một đám thiêu đến đều có chút khét, quần áo cơ hồ hoàn toàn hủy đi. Mặc dù lấy bọn hắn tu vi, cái này nham tương không để bọn hắn nhận trọng thương gì, nhưng đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại nhìn cái kia thanh diễn, sớm đã mất tung ảnh. Giống, ngao, chín đại ma hoàng mặt mũi dữ tợn, gần như đồng thời phát ra bản năng dị thú tiếng gầm lấy phóng thích phẫn nộ trong lòng. Thanh diện, ngươi phải chết. Sư Ma Hoàng khoác lên một bộ quần áo, trong mắt sát ý thao thiên tiếp tục truy kích. Mấy người khác cũng là như thế. Nếu như nói bọn họ ngay từ đầu vẻn vẹn bởi vì ma xoáy cái này tạo hóa mà truy sát Cổ Phong, hiện tại lại tăng thêm vô cùng hận ý. Lấy hình chiếu không gian quan sát trận này người truy sát, trong nháy mắt đều mộng, bị chín đại ma hoàng truy sát. Mọi người vốn cho rằng Cổ Phong chỉ có thể một vị chạy trốn, ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể phản kích, để chín đại ma hoàng ăn quả đắng. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà không ít tiên vực liên minh tu giả đột nhiên minh bạch vì sao Cổ Phong không cho bọn họ đi theo. Loại tình huống này giống như bọn họ xuất hiện cũng sẽ cản trở. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Chuyện kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ta dựa vào, lại có bẫy dập. Tiểu tử này dẫn động di chỉ cổ trận, đáng chết, lại trúng mai phục. Ngoặc kép, thỉnh thoảng trong hồ nước dâng trào biến ảo dị thú, thỉnh thoảng đại địa dạn nứt tuôn ra đất đá, thỉnh thoảng cổ trận pháp bị dẫn động phát sinh bạo tạc. Cổ Phong những nơi đi qua, trên người đủ loại trận bàn phi ra, căn cứ địa thế đặc điểm, bố trí ra nguyên một đám trận pháp. Chín đại ma hoàng nhiều lần bị hố, mặc dù lấy bọn hắn tu vi, một mực đều không có nhận trọng thương, bất quá vết thương nhẹ, nhưng cái này đại đại giảm bớt bọn họ truy kích tốc độ. Đồng thời, chín đại ma hoàng, cái này nhục nhã cảm giác, càng ngày càng mạnh, đối Cổ Phong sát ý càng ngày càng sâu. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, trọn vẹn ba tháng, Cổ Phong một mực ở vào chạy trốn bên trong, giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Hắn chẳng những không có bị chín đại ma hoàng đuổi giết đến, ngược lại hố chín đại ma hoàng một lần lại một lần. Ngay từ đầu, có người cho rằng Cổ Phong nhiều nhất sống không qua một tháng. Hiển nhiên triệt để đánh mặt, thấy không? Cái này thanh diện đại thần, chỉ bằng cái kia chín cái không có đầu óc man thú, cũng muốn giết thanh diện đại thần. Tương đương bất quá. Thanh diện đại thần trận đạo vì sao mạnh như vậy? Không có khả năng a. Này trận đạo cũng quá mạnh. Bày trận tốc độ, trước đây chưa từng gặp. Ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả chấn động lên, đồng thời cũng cảm thán. Cái này thanh diện trận đạo tạo nghệ quá sâu. Dù sao tại loại này tình huống bị đuổi giết phía dưới, còn có thể kết hợp địa thế không ngừng bày trận. Loại phản ứng này tốc độ nếu không phải trận đạo tạo nghệ đạt đến trình độ cực cao, tuyệt không có khả năng đạt tới. Thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, am hiểu trận đạo, một số người ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Hết chương.